Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 03, đưa đến bên miệng Phúc Lợi. Tiểu thiếu gia, bất quá, sau một khắc truyền đến tiếng hô, để hắn trầm tĩnh lại, xốc lên ngựa rèm xe hướng đối phương la lớn, ta ở chỗ này. Một lát sau, ba con ngựa từ xuyên qua màn mưa, rốt cục đi tới trước mặt hắn. Người cầm đầu là một cái khôi ngô đến cực điểm nam tử, hất lên đấu bồng màu đen, mang theo rộng xuôi theo mũ. Khi nhìn đến Tô Vân sau mạnh mẽ từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, hắn nhìn thoáng qua chung quanh lộn xộn khung cảnh chiến đấu, còn có từng cỗ nằm tại vũng bùn bên trong thi thể, phi tốc chạy tới. Thanh âm bên trong lộ ra hiếm thấy vội vàng. Tiểu thiếu gia, người không có bị thương chứ? Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy đau lòng. Quạt hương bồ to lớn bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ Tô Vân trước người huyết sắc vết tích. Thompson thúc thúc, ta không sao, cái này là người khác máu. Lúc trước bị thử nhân đánh lén, bọn hắn đều vì bảo hộ ta mà chết rồi. Chỉ có ta may mắn còn sống sót. Nhanh đi về đi, ta cảm giác có chút đau đầu khó chịu. Trong đầu ký ức phù hiện, để Tô Vân trong nháy mắt minh bạch thân phận đối phương. Thompson, bá tước thủ hạ số 1 đứng tướng, một tên cường hãn level 15 gấu chiến sĩ. Cuồng hóa trạng thái là sức chiến đấu càng là tăng vọt gấp đôi. Lực lượng cường hãn đến có thể cùng địa hành long đối kháng chính diện. Chờ hắn chui ra xe ngựa về sau, rất bất đắc dĩ ý thức được, mình vừa mới đến đối phương nơi ngực, đứng tại trước người hắn tựa như là một đứa bé như thế gầy yếu. Không, đối phương cánh tay đều so với hắn eo thô, hoàn toàn không có cách nào tương đối. Tốt, cái này nhanh đi về. Tiểu thiếu gia thân phận ngài tôn quý, không thể như thế gặp mưa. Thompson nghe vậy đỡ lấy hắn xuống dưới. Không đúng, đã không tính là nâng. Tô Vân chỉ cảm thấy phảng phất bị một đôi kìm sắt kẹp lấy, không cách nào tránh thoát mảy may. Chờ đi đến ngựa phía sau người, hắn dễ dàng đem Tô Vân ôm lấy, để hắn có thể ngồi tại lưng ngựa bên trên, nhẹ nhõm tùy ý như là ôm một cái đứa bé. Ngoặc kép chấm chấm, lực lượng này tuyệt đối tới gần 20 điểm siêu phàm, hoặc là đạt tới. Tô Vân trong lòng lóe lên nhất niệm đầu. Sau đó, Thompson đem áo choàng cởi ra khoác đến trên người hắn, theo sát lấy nhảy lên lưng ngựa, ngồi ở phía sau hắn, thuận miệng nói, tiểu thiếu gia, mời ngồi ổn. Tốt, Tô Vân hơi chần chờ nửa nhịp, có chút không quá thích ứng loại này bị người ôm, còn lại là một đại nam nhân, để hắn luôn cảm giác toàn thân run lên. Trở về, Thompson phát ra mệnh lệnh, sau đó cưỡi ngựa chở hắn hướng phía lãnh địa chạy vội. Hai gã khác thị vệ theo sát phía sau, ba con ngựa lao vụt lên mênh mông trong đồng hoang. Ngao ô, nơi xa truyền đến sói hoang tiếng gào thét, tăng thêm mấy điểm hoang vu nguy hiểm. Một đường đi vội gần sau một tiếng, rốt cục đi tới thành trong ao. Xuyên qua đường đi đi tới ở vào ở giữa nhất tòa thành. Cửa chính sớm đã đứng đấy một cái cao lớn nam tử khôi ngô. Tòa thành như là một tòa nằm lấy cự thú, hai căn tháp nhọn tạo thành sừng thú xông thẳng tới chân trời, lồi ra đỡ ủi đống như cánh mở ra. Tiêu chuẩn phong cách Gothic. Nhìn thấy hắn tới gần về sau, đối phương bước nhanh tới, lông mày vo thành một nắm nói, ai, chuyện gì xảy ra? Tên nam tử này tướng mạo dày phác, có tiêu chuẩn mặt chữ quốc, mặc màu đen giáp da cùng màu nâu áo choàng, nước mưa thuận áo choàng biên giới như dòng suối nhỏ chảy xuôi. Tào Ngộ hóa thú người cường đạo, bọn hắn đều đã vì bảo vệ ta chết trận. Ta không sao, phụ thân. Tô Vân trong đầu hiện lên có quan hệ đối phương tin tức. Orlando Phoenix, Enua vương quốc bá tước, quản hạt lấy Ryan thành cùng chung quanh phương viên mấy trăm dặm bao la lãnh địa. là mảnh này trên lãnh địa chân chính chủ nhân. Tại lãnh địa bên trong không người dám can đảm vi phạm hắn lời nói. Đương nhiên cũng là hắn cỗ thân thể này phụ thân. Ngươi không có việc gì liền tốt. Bọn hắn vì bảo vệ ngươi mà chết. Đây là bọn hắn phải làm sự tình. Truyền xuống, chiếu cố thật tốt nó người nhà. Bá tước đại nhân sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lời nói không chút nào mất một cái cầm quyền quý tộc khí độ. Hiển nhiên là vì khiến người khác càng thêm bán mạng. Thompson đi đầu xuống tới, hai tay ôm Tô Vân phần eo, đem từ phía trên ôm xuống tới. Sau đó yên tĩnh đứng ở tử tước sau lưng. Thân là một cái nam nhân trưởng thành lại bị người như thế đối đãi, để Tô Vân hơi cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng không có phản ứng cái này chút. Tái nhợt tinh xảo trên mặt hiện lên một tia hơi cười. Phụ thân đại nhân, trải qua nguy cơ sinh tử, hiện tại ta đã là chính thức pháp sư. Bá tước nghe vậy hơi sững sờ, bờ môi giật giật, thở dài, đưa tay trái ra sờ lên đầu hắn. Tốt, rốt cục đợi đến hôm nay. Ngài, ngươi đi cua một cái tắm nước nóng. Khác ngã bệnh, Bella, tranh thủ thời gian mang thiếu gia đi. Là, lão gia. Đứng tại tử tước bên cạnh tiểu thị nữ vội vàng vịn Tô Vân, mang theo hắn xuyên qua dùng phiến đá trải thành đường nhỏ, tiến về tiểu thiếu gia ở địa phương. Chờ hắn nhóm sau khi đi, bá tước đại nhân sau lưng yên tĩnh đứng đấy Thompson tiến lên một bước, phát ra thanh âm trầm thấp. Chúc mừng lão gia, xem ra không cần chuyển hóa thạch. Đúng vậy a, tấn thăng chính thức pháp sư, kết nối ma võng về sau, thực lực tăng lên sẽ không còn có trở ngại ngại. Bá tước đáp lại một câu, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Tay phải hắn có chút mất tự nhiên rủ xuống, trái tay nắm lấy một viên nho nhỏ tinh thạch, đem để vào thiếp thân trong túi áo. Ngươi đi duy trì tiếp thu trật tự a, những người kia vừa mới bị thu phục, không có khả năng trung thực. Nếu là có dị động, cho ta làm trận giết nhiều mấy cái. Tại con trai trước mặt hắn nói chuyện 10 điểm ôn nhu, nhưng bây giờ đằng đằng sát khí, hiển lộ sát phạt quả đoán kẻ thống trị cổ tay. Hắc hắc, ta xem một chút có ai dám không biết sống chết. Thompson liếm môi một cái, sải bước đi hướng tòa thành phía bắc. Trong phòng, nóng hôi hổi, hơi nước lượn lờ, còn có nhàn nhạt mùi thơm. Tô Vân ngồi tại to lớn thùng gỗ bên trong, hưởng thụ lấy nước nóng tắm. Lúc trước trải qua thời gian dài như vậy dãi gió dầm mưa, hiện tại lập tức để hắn trầm tĩnh lại, dễ chịu híp lại con mắt. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, tiểu thị nữ thanh âm đi tới trầm thấp nói, thiếu gia, ta giúp ngươi xoa phía sau lưng a. Hắn nhìn lại, lập tức sửng sốt một chút. Lúc này tiểu thị nữ mặc cùng loại trang phục nữ bộc hắc bạch gấp thân dài váy. Hai cái cánh tay triệt để bạo lộ ra, nhìn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, lại thêm non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cả người liền là một cái đáng yêu tiểu loli. Nhưng tuổi còn nhỏ, thân thể sớm đã có lồi có lõm, uyển chuyển vừa ôm thân eo cùng trước ngực quy mô khá lớn ngọn núi, để Tô Vân không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tiểu thị nữ trên mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, hiển nhiên là sớm đã làm xong một loại nào đó chuẩn bị, nhìn hết sức mê người. Trọng yếu nhất là huyễn giới cũng không cấm nào đó sự tình, nói cách khác hắn có thể đối cái này tiểu loli muốn làm gì thì làm. Không cần, ta cua lập tức tốt. Tô Vân thở sâu, băng lãnh cự tuyệt. Tên này tiểu thị nữ mới 14, 15 tuổi, đặt ở trong hiện thực liền là một cái còn chưa phát dục hoàn toàn tiểu loli. Để hắn cũng không có cái gì dục vọng, ngược lại nghĩ đến mình vẫn còn đang ngủ say muội muội. Tô Vân rõ ràng biết, mình lớn nhất mắt chỉ là vì lừa đủ tinh nguyên cứu muội muội. Bây giờ hắn có như thế một cái quỷ dị điểm xuất phát, tự nhiên muốn hào hào lợi dụng. Hắn còn từ chưa nghe nói qua, người chơi vậy mà có thể đoạt xá NPC, cũng thay thế nó thân phận. Nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà, Tô Vân cũng không nguyện ý. Hoặc là nói không dám truyền đi. Huyễn giới, bản thân liền là thế giới cao cấp nhất thế lực liên thủ sáng lập. Từ đó có thể tăng lên hiện thực tâm linh tu vi khó lường lực lượng. Hiển nhiên ẩn chứa vô tận bí mật. Hiện tại hắn, tựa hồ có được dò xét những bí mật này tư cách. Chờ tiểu thị nữ cắn môi, có chút thất lạc sau khi đi. Tô Vân tiếp tục ngâm trong nước nóng, nhắm mắt lại một lần nữa, nhìn đến ánh vàng rực rỡ hoàng kim thư quyền. Caliphas chi thư cũng không có tồn ở trên người hắn, tựa hồ trực tiếp tồn tại ở trên linh hồn, hoàn toàn không lo lắng rơi xuống. Cái này mới là ta lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ta hoàn toàn có thể dùng cấp thấp pháp thuật oanh sát cự long. Khóe miệng của hắn cong lên, lộ ra không cách nào che giấu dáng tươi cười. Rất nhanh từ trong thùng gỗ rời đi, lau khô thân thể hất lên rộng rãi áo choàng tắm đi tới trong thư phòng. Như vậy, nhất định phải nhanh minh bạch Caliphas chi thư đến cùng cần năng lượng gì. Ngoặc kép, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.